Yêu chiều cô vợ nhỏ quyến rũ của tổng tài bá đạo. Chương 74, góc truyện audio.com. Chấm, Từ Uyên đặt bàn tay nhỏ nhắn trên mặt đàn, vuốt nhẹ, đây là thói quen của cô. Muốn cô đánh đàn, chất liệu làm đàn không thể tầm thường. Nhưng loại đàn thập nhị này, có chút miễn cưỡng. Chất liệu không phải loại đặc biệt quý hiếm nhưng gỗ làm đàn cũng thuộc hàng thượng phẩm. Đánh giá một hồi, Từ Uyên khẽ thở nhẹ. Những ngón tay ngọc ngà, thon dài, trắng như tuyết lướt nhẹ trên những dây đàn. Một động tác nhỏ nhưng thể hiện sự điêu luyện và kinh nghiệm của nhạc công. Không tệ, Từ Uyên âm thầm đánh giá. Những ngón tay mới bắt đầu chuyển động tạo ra một loại âm thanh kỳ diệu. Âm điệu du dương, lúc lên cao thanh lãnh như tiếng sáo trúc, lúc trầm lặng như tiếng tỳ bà ngân vang. Bản nhạc cầm Từ Uyên đang phổ cũng rất kỳ lạ. Chỉ có hai từ, thất thường mới có thể diễn tả hết. Tiếng đàn bi ai, nghe như tiếng khóc của thiếu nữ nhưng bất chợt thanh âm thanh đổi. Lại quyến rũ, ngân vang như tiếng cười vui vẻ. Khi xong tấu dây đàn, lại cảm giác sự nổi giận phi thường lớn của một người. Lúc lại âm trầm, tà mị, nguy hiểm như sự thức dậy của một thứ nào đó. Bản nhạc kỳ lạ khiến cảm xúc người nghe đan xen thay đổi. Nhưng rõ nhất là cảm giác sợ hãi và kính phục. Toàn thân lạnh ngắt, nổi hết da gà. Từ Uyên vẫn không hề để ý đến cảm giác của mọi người. Cô đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Một nơi bất khả xâm phạm. Một thân phong hoa tuyệt đại ngồi đánh đàn. Khuôn mặt tuyệt mỹ phủ một tầng ánh sáng mỏng. Nhẹ như sương mờ. Đôi mắt hoa đào lạnh lùng. Mị hoặc thi thoảng nhắm lại. Hàng mi dài uốn lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Mày liễu thanh mảnh. Dịu dàng. Mái tóc đen óng, dài mịn được uốn lại thành từng nét cong hoàn mỹ, vừa thanh lệ vừa cao quý. Cô mặc đầm trắng, những lọn tóc rũ xuống trước ngực trông rất bắt mắt. Một lúc lâu sau đó, tiếng đàn nhỏ dần rồi im bặt. Từ Uyên cũng đứng dậy. Cô chỉnh lại tà váy rồi bước đến cạnh Dạ Thiên. An tĩnh ngồi xuống, một loạt những hành động diễn ra không báo trước. Đánh đàn xong, Từ Uyên tuyệt nhiên rời khỏi, không hề lưu luyến ở lại chờ đợi mọi người phản ứng. Hành động này của cô, khí chất bễ nghễ cao ngạo này lại khiến người khác sinh thêm một phần kính phục. Lần nữa, Quy lão lại cười lớn, tiếng cười vui vẻ, hả hê, thỏa mãn nhưng lần này còn xen lẫn cả cảm giác tự hào nữa. Đơn giản vì cô đã nhận ông là gia gia. Mặc dù không chung huyết thống nhưng với ông, một tiếng gia gia này của cô là đủ. Ông sẽ trả bất cứ giá nào đổi lại cho cô một đời bình an. Mối quan hệ máu mủ này Quy lão cảm nhận rất rõ. Cháu gái mới kết nghĩa nhưng ông không thể phủ nhận có một loại tình cảm đặc biệt tốt. Tốt, rất tốt, không hổ là cháu gái của Quy Hà ta. Nghe ông hưng phấn, mọi người xung quanh vô cùng tiếc nuối. Lại có một chút cảm phục. Quy lão hôm nay ra đường chắc chắn bước nhầm chân phải ra trước. Vừa nhận một cháu gái nhưng không ngờ lại là một đại bảo bối. Làm chuyện gì cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Thật khiến cho người khác đỏ mắt ghen tị. Nhất là Lăng Cầm, cô ta nghiến chặt răng. Tức giận lườm Từ Uyên. Ánh mắt đỏ hoe, cay độc nhìn thiếu nữ trước mặt nhưng không thể làm gì. Bàn tay trắng nõn nắm chặt, ngón tay đâm vào lòng bàn tay tạo thành những vết tím đỏ ửng. Nhưng Lăng Cầm vẫn giữ lại một chút lý trí. Bàn tay này của cô lát nữa còn phải dùng. Vì vậy, lực nắm có phần nới lỏng. Lăng Cầm hít thật sâu, cố gắng điều hòa khí huyết tránh làm người khác thấy cô trong bộ dạng như vậy, cách trương.